Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 920, cụ thể vị trí, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không như vậy muốn thuận lợi hoàn thành trận thứ hai quỷ hí quay chụp. Nói trắng ra là chỉ cần làm tham diện người bị hại, thuận lợi tìm được kịch bản chung sở chỉ định địa điểm. Cùng với sở chỉ định vật phẩm liền có thể. Chỉ cần minh xác nói cho bọn họ này đó địa điểm, này đó vật phẩm ở nơi nào, bọn họ liền có thể thuận lợi hoàn thành quay chụp. Mà ở phía trước truyền lại hồi hình ảnh chung, có một chút đã được đến xác định. Đó chính là kịch bản thượng sở yêu cầu người bị hại nhóm hành vi. Cũng không phải không tồn tại. Cũng không phải không thể hoàn thành, mấu chốt cũng chỉ là có không thuận lợi tìm được mà thôi. Nhưng là cái này tìm được lại không dễ dàng làm được. Bởi vì Tiêu Mạch căn bản không biết người bị hại muốn tìm đến đồ vật ở nơi nào. Cứ việc hắn là quỷ hí đạo diễn, cứ việc hắn biết kịch bản đối với mỗi danh tham diện người bị hại yêu cầu là cái gì. Nhưng nếu liền hắn cũng không biết những cái đó, đồ vật cụ thể ở đâu nói. Còn có cái gì người sẽ biết đâu, có phải hay không cũng chỉ có thể như bây giờ. Người bị hại mù quáng dựa vào vận khí ở tràn ngập tử vong nguy cơ sân tìm lung tung một hơi. Tìm được rồi là vận khí tốt, tìm không thấy đó là vận khí kém đâu. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Giống như là đào thoát giả ở đối mặt sự kiện khi là tồn tại biện pháp giải quyết giống nhau. Người bị hại ở trong đó cũng đồng dạng không phải là cửu tử nhất sinh. Chỉ là tương đối với đào thoát giả tới nói, bọn họ nguy hiểm hệ số muốn càng cao chút. Không cụ bị một ít việc thật cảm kích quyền thôi. Nhưng này cũng không tương đương. Người bị hại ở sự kiện chung liền tất nhiên chết chắc rồi. Nhưng hiện trạng lại rõ ràng bãi tại nơi này. Không có người biết kịch bản yêu cầu bọn họ tìm được những cái đó, đồ vật đều ở đâu. Thân là diễn viên người bị hại không biết. Thân là đạo diễn chính mình đồng dạng không biết. Nhưng là, có một chút lại không thể không đề. Đó chính là ở quỷ hí đoàn phim nhưng cũng không chỉ có diễn viên còn có đạo diễn. Còn giống như chuyên viên trang điểm, đạo cụ sư, người quay phim những người này. Mà đối với này ba cái người, Tiêu Mạch sớm tại trận đầu quỷ hí sau khi kết thúc, liền phỏng đoán chúng nó ba cái đều là sự kiện chung xếp vào tiến đoàn phim quỷ vật. Bất quá chúng nó lại không có đối hắn cái này đạo diễn làm cái gì. Ít nhất hiện tại còn xem như thành thật hỏi gì đáp nấy. Tiêu Mạch cũng đúng là bởi vì đột nhiên nghĩ tới chúng nó. Lại kết hợp trận thứ hai quỷ hí quay chụp chung một ít tình huống. Mới nghĩ tới một cái làm trận thứ hai quỷ hí thuận lợi quay chụp biện pháp. Xác thực nói. Là hắn nghĩ tới một cái có khả năng biết được vài thứ kia cụ thể vị trí, người. Cái này, người, đó là đạo cụ sư, vương trụ, hiện tại điện liệu 56 hào cùng không có chính thức quay chụp phía trước điện liệu 56 hào nghiễm. Nhiên bất đồng, trước sau tương đối so có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là người bình thường. Giống nhau đạo cụ sư, khẳng định sẽ bởi vì hoàn cảnh sửa đổi mà mờ mịt với đạo cụ bày biện vị trí. Nhưng là vương trụ tắc bất đồng, bởi vì nó ở Tiêu Mạch phỏng đoán chung là một con quỷ vật. Có lẽ, này đó là sự kiện cố ý ở đoàn phim xếp vào tiến quỷ vật nguyên nhân chi nhất. Đã là tiềm tàng nguy hiểm. Cũng là tiềm tàng bảo đảm money ở nguy cơ thật mạnh sự kiện chung. Thời gian chính là sinh mệnh. Cho nên suy nghĩ đến điểm này sau hắn liền không dám chần chờ đem đạo cụ sư vương trụ kêu lại đây. Lúc này đây, đoàn phim nhân viên cũng chỉ có người quay phim biến mất, mà người bị hại nhóm cùng với đạo cụ sư, chuyên viên trang điểm tắc không có. Từ điểm đó thượng có lẽ cũng có thể đủ thuyết minh một ít chân tướng. Vương trụ nhìn qua như cũ tối tăm vô cùng, bất quá Tiêu Mạch cũng không thèm để ý. Rốt cuộc hắn hiện tại sinh mệnh nhiều ít là còn có bảo đảm money bằng không có này ba con quỷ vật tại bên người, hắn sớm đã không biết chết mấy vạn lần, căn bản sẽ không sống đến bây giờ. Vương trụ lại đây sau Tiêu Mạch cũng căn bản bất đồng hắn vô nghĩa. Một bên nhìn kịch bản một bên đối vương trụ hỏi, trận này diễn đạo cụ cùng cảnh tượng đều là ngươi bố trí đúng không? Ân, vương trụ không có phủ nhận gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, Tiêu Mạch nghe nói sau vừa lòng gật gật đầu. Lại hỏi nói, vậy ngươi nhất định biết các đạo cụ đều bố trí ở cái gì vị trí thượng đúng không? Nghe Tiêu Mạch hỏi cập cái này, vương trụ đột nhiên nâng lên đầu, vốn là tối tăm trên mặt lại hiện lên vài phần khủng bố dữ tợn. Tiêu Mạch đối với vương trụ biểu tình biến hóa làm như không thấy, nghe hắn như cũ bình tĩnh hỏi, ngươi là biết đến đúng không? Nói xong, Tiêu Mạch cặp kia thâm thúy con ngươi liền cũng đối tượng vương trụ. Ân, ta đều biết, cứ việc vương trụ biểu tình không lại có biến hóa, nhưng là hắn lại khẳng định trả lời Tiêu Mạch. Được đến vương trụ khẳng định hồi đáp, Tiêu Mạch trong lòng mà tám thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình phỏng đoán đã là 8-9-0-10. Lúc sau hắn tắc tiến vào trọng điểm, tham chiếu kịch bản thượng nhân vật danh sách hỏi, kịch bản yêu cầu Bạch Tiểu Mỹ bọn họ tìm được sổ nhật ký ở đâu. Một phút đồng hồ sau, Tiêu Mạch từ vương trụ trong miệng được đến hắn muốn biết đến hết thảy, trong đó liền bao gồm này trận thứ hai quỷ hí chung, mỗi danh người bị hại sở sắm vai nhân vật, sở cần tìm kiếm đích xác thiết địa điểm, cùng với đạo cụ nơi vị trí. Kế tiếp, hắn chỉ cần nghĩ cách đem này đó tin tức báo cho cấp nhóm thứ hai tham diện người bị hại, cùng với Bạch Y Mỹ bọn họ liền có thể. Nhưng hỏi rồi lại lần thứ hai xuất hiện, hắn đến tột cùng nên như thế nào đem này đó tin tức nói cho cấp Bạch Y Mỹ bọn họ đâu? Trên đường kêu đỉnh nguy hiểm quá lớn, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng là không kêu đỉnh nói, hắn muốn như thế nào làm? Chẳng lẽ muốn trọng tiến quay chụp địa điểm, đem Bạch Y Mỹ bọn họ tìm được, lúc sau lại báo cho những việc này sao? Làm như vậy nói, tác cùng kêu đình cơ hồ không có khác nhau. Vấn đề này cũng làm Tiêu Mạch có chút đau đầu. Mặc dù được đến giải quyết biện pháp, nhưng là lại không có cái hảo điểm nhi biện pháp, đem tin tức truyền lại cấp những cái đó đang ở quay chụp người bị hại. Cho nên, nếu muốn đem mấy tin tức này truyền lại cấp những cái đó người bị hại nhóm, liền cần thiết muốn gánh vác nhất định nguy hiểm. Money Tiêu Mạch nếu quyết định muốn đem Bạch Y Mỹ cứu tới, thả đã nắm giữ có thể là thuận lợi quay chụp này trận thứ hai quỷ hí biện pháp, như vậy hắn tự nhiên là sẽ không lùi bước. Cứ việc không thích đánh bạc, nhưng là thật tới rồi không đánh cuộc không được thời điểm, Tiêu Mạch lại cũng thuộc về cái loại này dám khoát đến đi. Trực tiếp kêu đỉnh nguy hiểm quá lớn, Tiêu Mạch cũng không suy xét phương thức này, cho nên hắn lựa chọn một loại xen vào kêu đỉnh cùng trực tiếp tham dự trung gian biện pháp, đó là lợi dụng khoách thanh khí, trực tiếp đem hắn thanh âm truyền bá đi vào. Khoách thanh khí thanh âm rất lớn, ít nhất vang vọng ở cả tòa trong sân là một chút vấn đề đều không có. Huống chi Bạch Y Mỹ khoảng cách viện cửa cũng hoàn toàn không tính quá xa. Nếu không có quỷ ốc từ giữa làm khó dễ nói, Nghe được hắn nhắc nhở hẳn là không có vấn đề. Đem khuếch đại âm thanh khí chốt mở ra. Tiêu Mạch đầu tiên là nhẹ nhẹ giọng nói. Tiện đà dùng sức hô. Bạch y mỹ các ngươi bốn cái có thể nghe được ta thanh âm sao? Nếu có thể nói liền đều gật gật đầu. Làm ta nhìn đến hình ảnh chung. Bạch y mỹ bốn người biểu tình rõ ràng có biến hóa. Đều tại hạ ý thức mọi nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Bất quá thực mau liền đều nghe lời gật gật đầu. Chứng minh bọn họ có thể nghe được Tiêu Mạch thanh âm. Ni thấy bạch y mỹ bọn họ bốn cái có thể nghe được chính mình thanh âm. Tiêu Mạch liền lại hô. Các ngươi hiện tại lập tức từ kia gian trong phòng ra tới. Ta hiện tại liền nói cho các ngươi. Các ngươi muốn tìm đồ vật ở nơi nào? Hết chương.